Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1042, chương 1042, trường sĩ quý tức giận. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình trương sĩ quý võ tướng xuất thân. Mặc dù những năm gần đây nhất không thế nào đánh giặc, nhưng thân thể vẫn như cũ hết sức to lớn. Nhìn như so bạn cùng lứa tuổi muốn càng là trẻ tuổi một ít. Bữa nay tảo triều xong, trương sĩ quý giống như thường ngày rời đi hoàng cung chuẩn bị trở về phủ. Nhưng mà, hắn vừa rời đi đại điện, liền phát hiện bên cạnh có một ít khác thường. Không thiếu đồng liêu nhìn hắn thỉnh thoảng chỉ chó chó. Nhỏ giọng nghị luận, mà từ nơi này chút đồng liêu thần thái các phương diện. Trương sĩ quý rõ ràng nhìn thấu một ít không đồ tốt. Bọn họ thật giống như ở giễu cợt mình. Nhưng mà, trương sĩ quý rất kỳ quái. Mình có chỗ nào làm không tốt sao? Nếu không vì sao những người này muốn lấy cười mình? Sắc mặt hắn có chút khó khăn xem. Mà những đồng liêu khác còn đang không ngừng đối với mình chỉ chó chó. Trương sĩ quý có chút không nhìn nổi. Hắn liền trực tiếp ngăn cản hai người. Các người hai cái đang nói gì? Trương sĩ quý trợn mắt nhìn. Cái này hai người thấy trương sĩ quý sau đó. Sắc mặt hơi có điểm trắng bệch. Hụ hụ hụ. Cái này, chúng ta cũng không nói gì. Không sai, chúng ta cũng không nói gì. Trương đại nhân đây là làm sao rồi? Hai người giả làm ra vẻ cũng không nói gì. Có thể bất kể là ai nấy đều thấy được. Bọn họ rõ ràng liền nói rồi. Bây giờ chính là ở che giấu. Mà bọn họ càng che giấu, trương sĩ quý liền càng tức giận. Hắn đột nhiên đưa tay, trực tiếp nắm trong đó một người quan viên cổ áo. Hỏi, nói cho ta, các người mới vừa nói gì? Trương sĩ quý có chút tức giận. Tức giận tùy thời cũng có thể động thủ đánh người. Người đồng liêu đó bị trương sĩ quý tình huống dọa sợ. Một cái khác quan viên lập tức chạy tới khuyên can. Nói, trương đại nhân, có lời thật tốt nói. Chớ động thủ, nói cho ngươi chính là. Lúc này, trương sĩ quý mới đem người đồng liêu đó buông. Hỏi, nói, chuyện gì xảy ra? Viên quan kia nói, trương đại nhân chẳng lẽ không biết sao? Người nữ tế bị một tên lính quèn đánh. Nghe được cái này, trương sĩ quý nhất thời sững sốt một chút. Con rể của mình bị một tên lính quèn đánh. Điều này sao có thể? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Trương sĩ quý không tin con rể của mình sẽ bị một tên lính quèn đánh. Tên lính kia có gan này, dám đánh hắn trương sĩ quý nữ tế. Bất quá, những quan viên này cũng không có tiếp tục nói hết. Chuyện gì xảy ra chúng ta thì không rõ lắm. Ngươi muốn biết, đi về hỏi ngươi nữ tế. Con rể, đi, cáo từ. Hai người quan viên nói xong, vội vàng liền đi. Trương sĩ quý nơi này, nhưng là vừa nghi hoặc lại xảy ra khí. Vì vậy không làm chần chờ, vội vàng liền chạy trở về trong phủ. Mà hắn mới vừa đến phủ, thì có người làm báo lại. Lão gia, tiểu thư và cô gia tới. Bọn họ thật giống như rất tức giận. Trương sĩ quý đang có chuyện hỏi Hà Tông Hiến. Nghe được bọn họ tới, lập tức liền phân phó nói, để cho bọn họ tới đây. Phòng khách, trương sĩ quý lông mày ngưng, trong ánh mắt tức giận chưa tiêu. Hà Tông Hiến đi lúc tiến vào cúi đầu. Trương tiểu tiểu nhưng là mặt đầy tức giận. Thấy trương sĩ quý sau đó, đột nhiên liền kêu lên, cha à, ngài có thể muốn thay ngài nữ tế làm chủ à? Hắn bị người khi dễ, hơn nữa còn là bị một tên lính quèn khi dễ. Trương tiểu tiểu cái này vừa mới dứt lời, trương sĩ quý thẳng một chút liền đứng lên. Lại là thật, hắn căm tức nhìn Hà Tông Hiến, nói, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi làm sao sẽ bị một tên lính quèn khi dễ? Ngươi bị khi dễ, đồng liêu cũng đang chê cười ta. Ngươi có biết hay không? Trương sĩ quý địa vị rất cao. Ngày thường không ai dám cười nhạo hắn. Có thể ngày hôm nay, lại bởi vì là mình nữ tế bị một tên lính quèn cho đánh mà gặp phải cười nhạo. Hắn rất là không thể chịu đựng. Hà Tông Hiến nơi này biết sự việc không dối gạt được, vì vậy cũng chỉ đem lúc ấy ở Liêu Thành sự việc cùng Trương Sĩ Quý nói một phen. Hơn nữa, đem tự nói hết sức ủy khuất. Trương Sĩ Quý nghe xong chuyện gì xảy ra sau đó, cảm thấy vậy Tiết Nhân Quý thật là có điểm lấn hiếp người quá đáng. Một tên lính quèn lại dám đối với con rể của mình động thủ. Hắn đem mình làm cái gì? Còn như Hà Tông Hiến hãm hại Tiết Nhân Quý sự việc, hắn cũng không có coi ra gì. Hắn bao che, người khác sai lầm là sai lầm. Mình vãn bối sai lầm, thì không phải là sai lầm. Cha, cái này Tiết Nhân Quý như vậy khi dễ ngài nữ tế, còn để cho ngài ở Đồng Liêu trước mặt thật mất mặt. Ngài có thể nhất định phải dạy dỗ một chút cái này Tiết Nhân Quý à? Nếu không những người đó còn phải tiếp tục cười nhạo ngươi. Trương Tiểu Tiểu ở bên cạnh vừa nói, Trương Sĩ Quý chân mày hơi chăm chú, gật đầu một cái, yên tâm, cha sẽ tìm cơ hội thật tốt dạy dỗ một chút hắn. Trương Sĩ Quý trong quân đội vẫn có một ít chức vụ, hơn nữa rất cao, Tiết Nhân Quý hiện nay trong quân đội, vậy thì bị hắn quản hạt à, mình tùy tiện tìm lý do là có thể dạy dỗ một chút Tiết Nhân Quý đi. Dĩ nhiên, chuyện này hắn không cần ra mặt, chỉ cần phân phó là được. Nghĩ như vậy tốt sau đó, Trương Sĩ Quý nói, đi đem Vương Phó Tướng gọi tới. Vương Phó Tướng tên là Vương Văn, là Trương Sĩ Quý thân tín, đồng thời cũng là hắn Phó Tướng. Trong quân đội vẫn rất có địa vị. Chuyện này, hắn cảm thấy có thể giao cho Vương Văn làm. Không lâu lắm, Vương Văn đã đến Trương Sĩ Quý trong phủ. Tướng quân, kêu ta tới không biết có chuyện gì. Trương Sĩ Quý nói, ngươi đoạn này thời gian trong quân đội, có thể biết một cái kêu là Tiết Nhân Quý người. Tiết Nhân Quý, tướng quân tại sao sẽ đột nhiên hỏi tới hắn tới? Người này ở đánh dẹp Tân La Quốc, lúc này đánh ta nữ tế. Hiện nay để cho ta rất mất mặt, cho nên ta muốn dạy bảo hắn một chút. Ngươi lại nói trong quân có hắn không có. Vương Văn nói, tướng quân nếu như hỏi những thứ khác lính quèn, mạt tướng còn không biết, nhưng muốn hỏi Tiết Nhân Quý mà, mạt tướng vẫn là biết. Hắn hiện nay xác thực liền trong quân đội, hơn nữa ngay tại ta dưới quyền làm việc. Nghe được cái này, Trương Sĩ Quý hài lòng gật đầu một cái. Vậy thì thật là thật trùng hợp. Ngươi nghĩ biện pháp cho ta hung hãn dạy dỗ một chút hắn. Vương Văn là Trương Sĩ Quý thân tín, vì vậy nghe được Trương Sĩ Quý phân phó sau đó, cũng không có bất kỳ chần chờ, vội vàng liền đồng ý. Hơn nữa ở hắn xem ra, Tiết Nhân Quý mặc dù ở đó chút tướng sĩ bên trong tương đối siêu quần xuất chúng, có một ít uy tín, nhưng hắn muốn chỉnh trị Tiết Nhân Quý, biện pháp vẫn là rất nhiều chứ. Tướng quân yên tâm, ta trở về sau đó lập tức tìm hắn phiền toái. Trương Sĩ Quý gật đầu một cái, sau đó sẽ để cho Vương Văn rời đi. Vương Văn rời đi, Trương Tiểu Tiểu nơi này mới rốt cục lộ ra cười yếu ớt. Cha, lần này là tốt, dạy dỗ Tiết Nhân Quý, ngài thay ngài nữ tế ra một cái khí, ngài cũng không cần bị Đồng Liêu cười nhạo. Trương Tiểu trước, Trương Sĩ Quý nhưng là hừ một tiếng, sau đó trợn mắt nhìn Hà Tông Hiến nói, ngươi à, chính là một phế vật, liền một tên lính quèn cũng đúng không trị được. Ban đầu ta làm sao liền mắt bị mù, gả con gái cho liền ngươi người như vậy. Đối với Hà Tông Hiến, Trương Sĩ Quý là càng xem càng cảm thấy không thích, uất ức, thật sự là quá uất ức. Duy nhất chỗ tốt có thể chính là dáng dấp đẹp mắt một chút đi. Hà Tông Hiến bị Trương Sĩ Quý mắng, trong lòng rất không thoải mái, nhưng hắn ở Trương Tiểu Tiểu trước mặt cũng không dám như thế nào. Chớ nói chi là ở Trương Sĩ Quý nơi này, cho nên hắn chỉ có thể tiếp tục cúi đầu, mặc cho Trương Sĩ Quý trách mắng.